Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 866, Lục Vĩ Yêu Hồ. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, bóp cổ của nàng, nói, ta muốn là ngươi, tuyệt đối cười không nổi, còn không hiện ra ngươi chân thân. Chu Tĩnh Như cười ha ha, Diệp Thiên Sư, đây chính là ta chân thân a. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, cả người run lên, nắm lên nàng hoàn hảo một chân, muốn sờ chân kiểm nghiệm, cúi đầu vừa nhìn lại sửng sốt, không biết nguyên nhân gì, trên chân da đã mài rơi một tầng, máu thịt be bét, ngươi thấy, là thật Chu Tĩnh Như, nhưng ta phụ thân ở trên người nàng, chân trần bước đi, sở dĩ mài rơi ra thịt, Diệp Thiên Sư, ngươi tin không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi hấp khí, không dễ trùng hợp như thế, hơn nữa trên tay nàng không có nhẫn, coi như cái này hồ ly tinh có tu vi có thể phá giải hắc diệu thạch chiếc nhẫn pháp linh lực, cũng không có đem lấy xuống cần phải, lúc này xuất ra âm dương kính chiếu đi, kết quả vẫn chưa hiện ra hồ ly tinh chân thân, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng vững chắc. Nàng là tứ vĩ ở trên yêu hồ phụ thân, vì vậy tiến lên một bước, muốn cởi y phục của nàng, nhìn ngang lưng có hay không cái đuôi dấu ấn. Trong giây lát, Chu Tĩnh Như hai tay bóp cổ của hắn, một cổ cường đại yêu khí rót vào bên trong cơ thể. Diệp Thiếu Dương mới vừa từng trải một trận đại chiến, cả người mang thương, tinh thần đã ở trong hoảng hốt, bị nàng đắc thủ sau đó. Yêu khí xâm lấn, ngăn chặn kinh mạch, một thời không còn cách nào làm phép, chỉ có thể vận chuyển cương khí chống lại. Bất quá hắn rốt cuộc là thiên sư, một chọi một nói, coi như là lục vĩ yêu hồ cũng không có thể thế nhưng. Lúc này phản bên ngoài đạo hạnh chi, triệu tập cương khí trùng kích cánh tay phải, trong nháy mắt giải khai kinh mạch, một tay kết ấn. Hướng nàng mặt vỗ tới, cứ như vậy, trong cơ thể còn lại kinh mạch trống rỗng, yêu khí xâm lấn thẳng đến tâm mạch chu vi, điên cuồng trùng kích, Diệp Thiếu Dương một chiêu này vốn là hiểm trung cầu thắng. Tự còn nắm chặt ở tâm mạch bị giải khai trước khi, một chưởng đem đánh gục, nhưng mà bàn tay giơ lên trước mặt nàng, lại không có rơi xuống đi, Chu Tĩnh Như cười to, Diệp Thiên Sư. Ngươi không dám sao? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn chính xác không dám. Một chưởng này bổ xuống. Pháp lực đả kích là trong cơ thể nàng nguyên thần. Yêu hồ tất nhiên sẽ bị đánh gục. Nhưng nếu cái này thân thể thực sự là Chu Tĩnh Như, của nàng nguyên thần cũng sẽ cùng nhau đổ. Diệp Thiên Sư, ta nói thật cho ngươi biết. Ta thật là hồ ly tinh biến hóa. Ngươi tin không? Ngươi dám tin sao? Ngươi dám đánh cuộc một lần sao? Diệp Thiếu Dương biết nàng là ở nhiễu loạn tâm trí của mình. Hơn nữa có 99% nắm chặt, nàng tuyệt đối là hồ ly tinh biến hóa. Nếu như là phụ thân nói, dù sao không phải là nàng thân thể của chính mình, tuyệt đối không có cách nào khác phát huy ra mạnh như vậy yêu lực. Trừ phi nó là bát vĩ yêu hồ, khả năng này cực tiểu. Nếu quả thật là, nàng hoàn toàn không cần biến hóa cùng phụ thân, trực tiếp cùng bản thân cứng rắn làm là được rồi. Nếu như đối phương là người xa lạ, Diệp Thiếu Dương sẽ không chút do dự hạ thủ. Hắn tin tưởng mình sẽ không sai, nhưng đối phương là Chu Tĩnh Như. Bản thân, không đánh cuộc được, yêu khí công tâm, Diệp Thiếu Dương cả người co quắp, tâm mạch hầu như thất thủ. Lần thứ hai bốc lên pháp quyết, dùng sức vỗ xuống, tiếp cận mặt, lại dừng lại, Chu Tĩnh Như tà mị cười. Diệp Thiên Sư, không động thủ nữa, ngươi sẽ chết, thiên địa vô cực, bầu trời tam thanh cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, ba độ xuất thủ, ngón tay hầu như đụng tới mặt của nàng, lại một lần nữa dừng lại. Đúng lúc này, vị trí trái tim truyền đến đau đớn một hồi, tâm mạch thất thủ, yêu khí trong nháy mắt xâm nhập, một tiếng súng vang, Chu Tĩnh Như não giữa cửa nhiều hơn một cái hang. Từ từ hướng bốn phía khuếch tán, huyết nhục bị ăn mòn, phát sinh một mùi tanh hôi mùi. Một hư ảnh từ nhục thân trung phi ra, là hồ ly tinh hồn phách. Nhìn nữa nhục thân ở máu thịt be bét trong khôi phục chân thân, một con hồ ly, quả nhiên là hồ ly tinh biến thành. Diệp Thiếu Dương một lòng triệt để để xuống, ngẩng đầu nhìn lại, hồ ly tinh linh hồn đã bay ra rất xa, mặc dù là hồn thể, nhưng phía sau vẫn như cũ kéo năm cái đuôi thật dài. Ngũ vĩ yêu hồ, lại là một tiếng súng vang, ngũ vĩ yêu hồ tựa hồ bị vật gì vậy bắn trúng. Thân hình rung hoảng nhất hạ, ngã xuống đất, Diệp Thiếu Dương quay đầu. Thủ lĩnh đèn chiếu thấy một người mặc bạch sắc quần cụt cô nương đứng ở chuyển biến cửa. Hai chân chuyển hướng, hai tay dâng một khẩu súng. Trên nòng súng để cạnh nhau nổi một con tiểu hình đèn pin. Bắn ra chỉ là đỏ, nhuế lãnh ngọc. Thấy nàng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy rất yên tâm. Nhếch miệng cười cười, mau đuổi theo a, nhuế lãnh ngọc nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, ngũ vĩ yêu hồ hồn thể lại đứng lên, hướng đối diện bay đi, gần biến mất ở trong vách tường. Diệp Thiếu Dương vội vàng lấy ra một bả màu đồng cây đậu đánh tới. Nện ở trên tường, ngũ vĩ yêu hồ đụng vào, bắn ngược trở về, ngã xuống đất. Diệp Thiếu Dương đã chạy gấp tới, một bên cởi xuống câu hồn tầm, ngũ vĩ yêu hồ thấy trốn không thoát. Không thể làm gì khác hơn là xoay người cùng Diệp Thiếu Dương đấu. Nó nhục thân đã hủy, chỉ là hồn thể, căn bản không phải Diệp Thiếu Dương đối thủ. Không đến mấy hiệp liền bị Diệp Thiếu Dương bắt, dùng câu hồn tầm trói lại. Chu Tĩnh Như ở cái gì địa phương, còn có ta quỷ bộc, không nên hỏi hắn, đều ở bên ngoài, ta đã cứu, bọn họ không có việc gì. Nhuế lãnh ngọc ở sau người nói rằng, Diệp Thiếu Dương triệt để yên lòng, nhìn ngũ vĩ yêu hồ, trong mắt sát cơ thoáng hiện, Diệp Thiên Sư không muốn nghe điểm bí mật gì sao, chỉ cần không giết ta, câu hồn tầm một chút buộc chặt, ở ngũ vĩ yêu hồ giữa tiếng kêu gào thê thảm, đưa nó hồn thể cắn nát, hóa thành tinh phách tiêu tán. Ngươi làm bẩn trong lòng ta tốt đẹp nhất Đông Tây, sở dĩ phải chết. Diệp Thiếu Dương nhìn khắp bầu trời tiêu tán tinh phách, phát một hồi ngây người, xoay người đi tìm Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi xổm con kia lục vĩ yêu hồ trước mặt, tò mò đánh giá. Diệp Thiếu Dương đi tới, ngay cả linh phù cũng không bóc, trực tiếp vẽ một trường tâm lôi. Một trường vỗ ở nó trên ót, tại chỗ hình thần câu diệt, hóa thành tinh phách. Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn một cái, không nói gì thêm. Tiểu Như cùng Dưa Dưa như thế nào đây? Ta thông chi tạ ơn cảnh quan qua đây, đem bọn họ đưa đến tửu điếm. Không có chuyện gì, Nhuế Lãnh Ngọc đạo, ta tới rồi sau đó. Ở bên kia bị vài cái hồ ly tinh ngăn lại, giải quyết chúng nó mới qua đây. Trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nhìn hắn cả người là tổn thương, buồn bực nói, mấy con hồ ly tinh, làm sao đem ngươi biến thành như vậy, ngươi không sao chứ, miễn bàn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, muốn khởi việc trải qua của mình, trong đầu một trận khó chịu, thật giống như là một hồi ác mộng, sau khi tỉnh lại vẫn lòng còn sợ hãi, sợ là thật, may mắn. Không phải thật Chu Tĩnh Như, may mắn không phải, nếu không mình thực sự không biết rõ làm sao làm tốt. Ngươi lại cứu ta một mạng, Diệp Thiếu Dương xông Nhuế Lãnh Ngọc miễn cưỡng cười cười, là chính ngươi tìm chết đi, ngươi vừa rồi đã bắt pháp quyết, vì sao không đánh tiếp? Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem tình huống nói một lần. Nhuế Lãnh Ngọc, ồ, một tiếng. Tỏ ra là đã hiểu, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn trong ao đục ngầu huyết thủy. Nghĩ đến trước khi lục vĩ yêu hồ mình nói qua, là chúng nó ở trong ao nuôi thủy thi.